Cuộc sống, trà xanh, của Thái tử Điện Hạ, chương 142, bạn đang nghe tại góc truyện audio.com, nhóm FB, đọc truyện online miễn phí hàng ngày Việt Writer, nói với nàng ngay bây giờ là hạ sách. Sáng hôm sau, Thẩm Hy Hòa đã nhận được hộp thức ăn do Tiểu Hoa ôm đưa. Các món ăn được chế biến bởi Đông, cũng đều đầy đủ sắc, hương, vị, thì ba ên viện không nói gì nhiều, chỉ bảo Điện Hạ phân phó đem qua, Thẩm Hy Hòa bèn nhận lấy, sau đó dùng bữa sáng. Quận chúa, thuộc hạ đờ một ả theo dõi sát sao theo đúng căn dặn của quận chúa, gần đây không có thương đội nào vận chuyển hàng hóa số lượng lớn lên kinh. Mấy ngày nay chín, Mạc Viễn được Thẩm Hy Hòa phải đi theo dõi các thương đội, kể từ khi biết được Tiêu Hoa Ung rời kinh là để giành lại số lượng thực vụ thu ba bị mất rồi giấu đi, lại còn muốn nhằm vào hậu bổ, nàng đã đoán được Tiêu Hoa Ung định làm gì. Hắn muốn bệ hạ rơi vào cảnh quan ta đánh quân M8 ỉnh đây mà, nếu vậy, số lượng thực lấy lại nhất định phải được vận chuyển về kinh. Thẩm Hy Hòa đã cho người theo dõi cả đường thủy lẫn đường bộ, bây giờ Tiêu Hoa Ung đã hồi kinh, số lượng thực này hắn cũng đi cùng hắn mới phải. Dạo này có chuyện gì bất thường không? Thẩm Hy Hòa đứng bên cửa sổ, cụp mắt nhìn bồn bạch quả trước mặt, Mạc Viễn ngẫm nghĩ. Cũng không có gì lạ cả. Thẩm Hy Hòa vươn tay nhẹ nhàng vuốt ve tán cây bạch quả. Đầu, ngón tay nàng rất mịn màng, vì sức khỏe suy nhược nên móng tay không hồng hào mà nhạt màu như hàn ngọc. Nàng không sơn móng tay, chỉ cắt tỉa tỉ mỉ, móng tay sáng bóng trông thật thích mắt, ắt phải có gì đó khác xưa, chỉ là huynh không nghĩ tới mà thôi. Thẩm Hy Hòa cười, huynh có thể đến cô độc viện hỏi xem. Mạc Viễn cũng muốn biết mình đã bỏ sót điều gì, bèn tự mình đi đến cô độc viên. Đây là nơi nuôi nấng trẻ bị bỏ rơi, đi lạc hoặc mồ côi. Ngoài ra còn có trẻ tật nguyên hoặc bị lừa bán mà chưa tìm được người thân. Thẩm Hy Hòa chưa từng dâng hương bái Phật hay cúng dường, nhưng năm nào cũng quyên y phục và thực phẩm cho lũ trẻ nơi đây. Ở Tây Bắc cũng thế mà trong kinh cũng thế. Có điều không để lại danh tính, Mạc Viễn thay áo khoác do Thẩm Hy Hòa chuẩn bị cho rồi mới đi. Kinh thành sắp vào đồng, khi về, hắn tỏ ra rất ngạc nhiên. Quận chúa, thuộc hạ hỏi thăm thì bọn trẻ nói dạo này thấy khá nhiều đám tang. Thật ra, Mạc Viễn cũng gặp phải đám tang vài lần, nhưng ngày nào mà chẳng có người cưới hỏi ma chay, việc hiếu hỉ là chuyện thường gặp, mấy ngày trước ngày nào cũng có vài đám, nhưng hôm qua và hôm nay không có đám nào. Kể ra cũng chẳng bao nhiêu, cho dù trong quan tài chất đầy lương thực thì cũng không thể chứa nổi mấy chục thạch lương, trong khi số lương thực bị mất lên đến mấy trăm thạch, cần gì chở hết vào thành. Thẩm Hy Hòa cười hỏi, chỉ cần chừng 10 thạch lương làm chứng cứ, có cớ để điều cha là được rồi, trong triều có bao nhiêu là quan lớn, ai mà chẳng có vài thôn trang ở ngoài thành chứ. Huynh hỏi thăm xem có thôn trang nào được đứng tên bởi hộ bộ thượng thư và vợ con, chú ý thì thế nào cũng phát hiện được gì đó. Thẩm Hy Hòa dặn dò, vâng. Mạc Viễn gật đầu rồi hỏi, nếu phát hiện được thì chúng ta, phát hiện được thì cho ta biết thôn trang đó ở đâu, đừng hành động bất cẩn. Hắn không nhúng tay vào chuyện của ta, ta cũng không xia mũi vào chuyện của hắn. Thẩm Hy Hòa cho rằng làm vậy là tôn trọng lẫn nhau. Đêm ấy, Mạc Viễn đã phát hiện được đội điều. Sáng hôm sau, Thẩm Hy Hòa vừa ngủ dậy, hẳn bèn bẩm báo cho nàng, bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Nghe xong, Thẩm Hy Hòa nói, việc này dừng ở đây, huynh nghỉ ngơi vài ngày đi. Mấy ngày nữa, chúng ta sẽ diễn một vở kịch cho Điện Hạ xem. Đợi Mạc Viễn lui ra ngoài, Thẩm Hy Hòa nhìn bầu trời đầy mây đen, than khẽ. Sắp trời trời rồi, nửa canh giờ sau, cứ ngỡ trời sẽ mưa nhưng mặt trời lại ló dạng. Thẩm Hy Hòa dẫn theo Bích Ngọc tiến cung. Sáng nay, tin Tiêu Hoa Ung tỉnh lại đã truyền ra ngoài cung. Về tình về lý nàng đều nên đi thăm một chuyến. Thái tử tỉnh lại, Đông Cung không còn bóng dáng các thái y nữa. Thái hậu cũng quay về cung của mình, Đông Cung lại vắng vẻ như xưa. Gặp lại Tiêu Hoa Ung, thấy hắn gây hẳn đi, Thẩm Hy Hòa quan tâm hỏi han. Điện hạ đã khỏe chưa? Cảm ơn quận chúa đã quan tâm, ta chỉ hơi mệt thôi. Tiêu Hoa Ung mỉm cười hiền hòa. Hôm nay ta đến tìm điện hạ là vì có việc muốn nhờ. Thẩm Hy Hòa gật đầu. Tiêu Hoa Ung nói, xin quận chúa cứ nói, chẳng hay điện hạ còn ly đằng thực hương bội nào nữa không? Ánh mắt Thẩm Hy Hòa đong đầy ý cười. Dạo, trước điện hạ tặng Chiêu Ninh một chiếc ly, Chiêu Ninh thấy hình vẽ trên đó khá giống mình, lại nghĩ mình và phụ thân xa cách hai nơi bèn tặng chiếc ly ấy cho phụ thân, hy vọng ông có thể phần nào nguôi ngoai nỗi nhớ. Không ngờ A Huynh biết được lại bảo Chiêu Ninh bất công, Chiêu Ninh đành mặt dày hỏi xin điện hạ, Tiêu Hoa Ung, sống bao nhiêu năm trên đời, Tiêu Hoa Ung chưa bao giờ cảm thấy khó chịu như bây giờ, hắn tự cho rằng diễn xuất của mình rất cao siêu, thế mà cũng có lúc hắn cảm thấy mình không duy trì nổi nụ cười. Trên mặt nữa, khụ khụ khụ, Thiên Viên họ sằng sặc, hắn nhịn cười quá mức, thế là họ muốn đứt hơi, thấy Thái tử điện hạ nhìn mình bằng ánh mắt sắc lẻm, Thiên Viên càng ho dữ dội hơn, Tào thị vệ ổn chứ? Thẩm Hy Hòa hỏi với vẻ lo âu, Thiên Viên họ đến nổ đom đóm mắt, một lúc lâu sau mới quỳ xuống tạ tội. Thuộc hạ thất lễ, đi tìm thái y khám bệnh đi. Tiêu Hoa Ung dặn dò sắc mặt lạnh nhạt, Tiêu Hoa Ung có gương mặt uy nghiêm trời sinh, khi cười thì ôn hòa thật đấy, nhưng lúc không cười, dù hắn không cố tình tỏ vẻ giận dữ hoặc lạnh lùng đi nữa cũng đã đủ khiến người khác bất giác e ngại. Có Thiên Viên ngắt lời, cuối cùng Tiêu Hoa Ung cũng lấy lại tinh thần, lần đầu tiên, hắn từ chối yêu cầu của Thẩm Hy Hòa, tiếc thật, ta chỉ có một chiếc ly đó thôi. Thẩm Hy Hòa không nài ép, nàng chỉ muốn hỏi thử vì Hoàng Cung có nhiều bảo vật, chứ cũng đã ra giá cao tìm mua. Bên ngoài rồi, có điều đến nay vẫn chưa tìm được, sau đó, thái độ Tiêu Hoa Ung lạnh nhạt thấy rõ, Thẩm Hy Hòa đoán có lẽ hắn không vui vì quà mình tặng bị người ta đem cho người khác. Thẩm Hy Hòa không giải thích gì thêm, bởi đó chẳng qua là quà mừng nàng khai trương. Cửa hàng, có đem tặng người khác cũng là chuyện bình thường, nàng không nản lại làm gì cho mất mặt thêm, chỉ trò chuyện dăm câu rồi chào tạm biệt, Tiêu Hoa Ung cũng không giữ lại, mãi đến khi Thẩm Hy Hòa đi rồi, Tiêu Hoa Ung mới cầm một chiếc ly đắng thực hương bội có chạm chân. Dùng hẳn lên, sắc mặt nặng nề, buồn bực hồi lâu, hắn mới bật cười tự giễu. Đúng là ngang ngược, người có tính tình như nàng làm chuyện thế này cũng là bình thường, mới thể đã bực mình thì sau này gặp chuyện không vừa ý, lẽ nào hắn muốn tức phát ngất luôn à, sao điện hạ không cho quận chúa biết chuyện Tuyết Liên. Thấy Tiêu Hoa Ung không giận, Thiên Viên đánh bảo dò hỏi, nói với nàng ngay bây giờ là hạ sách. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com, Tiêu Hoa Ung cúi đầu nhìn chiếc ly của mình chăm chú. Làm vậy chỉ khiến nàng khó chịu, khiến nàng từ chối, mà dù không từ chối thì nàng cũng sẽ nghĩ cách trả ơn, hắn sẽ không nói với nàng ngay bây giờ, mà sẽ đợi đến khi nàng bắt đầu coi trọng mình, lúc ấy mới tìm cách để nàng biết chuyện thông qua người khác. Hắn nói không buộc nàng phải đáp lại tình cảm của mình, bởi lẽ hắn chưa từng cho rằng mình sẽ không có được sự đáp lại. Nếu trái tim nàng quả băng giá, hắn sẽ làm đủ mọi cách để nó tan chảy, nếu nàng không có trái tim, hắn sẽ chia đôi trái tim mình cho nàng. Tiêu Hoa Ung đặt chiếc ly đằng thực hương bôi lên chiếc bàn trước mặt, úp ba ngón tay lên đó. Sớm muộn gì ta cũng sẽ khiến nàng phải lấy lại chiếc ly ấy về. Cách chương.